Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 351, quơ đũa cả nắm. Ta sao? Nakano Izuki có chút kinh ngạc. Cô bé hai mắt sáng lên gật gật đầu. Chuyện này, được rồi. Nakano Izuki không có cách nào cự tuyệt tiểu tâm ý của cô bé. Liền tại ký tên trên nền viết xuống tên của mình. Cảm ơn Oani-san. Cô bé hài lòng rời đi. Để lại một mặt lúng túng Nakano Izuki. Cùng với cúi đầu trầm tư Isuka Shido. Hít một hơi thật sâu. Nakano Izuki từ đầu đến cuối phục hồi tinh thần lại. Dù sao cho người xa lạ ký tên. Lại chuyện này vẫn là tương đương lần đầu tiên. Không quá thói quen. Cũng không biết cho là Ichika trở thành đại minh tinh. Lại chuyện này tình có thể hay không ngày ngày phát sinh. Nàng nhìn Isuka Shido một cái. Phát hiện hắn không nói lời nào mà nghĩ cái sao. Không khỏi hỏi. Đang suy nghĩ cái gì đây? Isuka Shido không có trả lời. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới. Có lẽ không phải là đột nhiên nghĩ đến. Mà là ký ức đột nhiên khôi phục đi. Vừa rồi hắn liền cảm thấy. Cái này tiểu nữ hài tóc phấn khá quen. Nhưng vô luận như thế nào đều không nhớ nổi. Đã gặp ở nơi nào đối phương. Sau đó nghe được đối phương kêu lên tên Isuki. Liền lại càng kỳ quái. Hắn có thể khẳng định. Nakano Izuki mới vừa rồi không có nhắc đến tên của mình. Như vậy. Cô bé lại là làm sao biết đây? Trước đó biết. Không có khả năng. Nếu là như vậy. Làm sao lại đến tìm Ichika muốn ký tên đây? Nhưng bây giờ hết thảy đều thông thuận rồi. Cô bé này. Chính là hắn luôn muốn tìm Ayesu. Vừa rồi Ayesu rất có thể làm trở ngại trí nhớ của hắn. Cho nên hắn không nhớ nổi. Hiện tại bởi vì đối phương cách xa. Hủy bỏ năng lực. Hắn mới biết thân phận của đối phương. Ayesu lần này chưa có tới tìm hắn. Mà là tìm tới Nakano Izuki. Tùy tiện tìm một cái lý do. Tiếp cận Nakano Izuki. Nàng rốt cuộc có mục đích gì? Vừa nghĩ như thế. Chẳng lẽ Nakano Nino tối ngày hôm qua, đi gặp người là nàng? Quá nhiều không hiểu, chỉ có thể từ Ayesu tự mình cùng hắn giải thích. Nhưng rất rõ ràng, nàng không tính làm như vậy. Vì thế cái gì phong bế ký ức Isuka Shido? Mặc dù cái gì đều không rõ ràng, bất quá có một chút Isuka Shido là hiểu. Đó chính là Ayesu dự định đối với người của nhà Nakano ra tay. Đầu tiên là Nino. Lại là Isuki, cũng không biết sau sẽ đi hay không tìm những người khác. Isuka Shido nhìn thoáng qua bên người Nakano Izuki, không có nói cho đối phương biết. Dù sao các nàng cũng chỉ là người bình thường, không cách nào thay đổi gì. Cũng không cần để cho các nàng làm vô vị lo lắng tốt rồi. Nino bị bệnh, các ngươi cũng đến cẩn thận một chút a. Isuka Shido ôn nhu nhắc nhở nói. Đương nhiên. Coi như con gái nhà thầy thuốc. Điểm này vệ sinh thường thức vẫn phải có. Nakano Izuki gật đầu một cái. Không khó nghe ra đối phương quan tâm. Có thể ôn nhu như vậy mà đối đãi người khác. Cũng khó trách các cô gái sẽ thích hắn rồi. Nếu là có cái gì khó chịu. Liền đi phòng chăm sóc sức khỏe nghỉ ngơi một chút đi. Isuka Shido còn nói. Biết rồi. Nakano Izuki cười một tiếng. Nếu không phải là nàng đối với bánh bao thịt một lòng một dạ. Nói không chừng đã bị đối phương công lược rồi. Isuka Shido vẫn còn có chút lo lắng. Lo lắng Ayesu vừa rồi làm cái gì với Nakano Izuki. Nhưng hắn cũng không có cách nào kiểm tra rõ. Buổi trưa, Isuka Shido không có đi câu lạc bộ phục vụ. Mà là nói với Doma Umaru một tiếng. Để cho nàng hỗ trợ chuyển cáo Yukinoshita Yukino các nàng. Sau đó một người đi tới tiệm cơm. Hắn thật ra thì rất ít tới tiệm cơm. Dù sao người này cũng quá là nhiều. Isuka Shido không quá thích hoàn cảnh như vậy. Nhưng hôm nay hắn tới rồi. Vì chính là muốn tìm Nakano Izuki. Isuka Shido muốn biết càng nhiều Nino bị bệnh sự tình. Cũng lo lắng Nakano Izuki tại tiếp xúc Ayesu sau sẽ xuất hiện tình trạng gì. Thật ra thì tìm nhà Nakano những cô gái khác cũng không phải là không thể. nhưng Ichika dường như đi chụp diễn không có tới đi học. Miku cùng Yosuba lại một mực không che giấu chút nào địa biểu đạt tình yêu của mình. Có thể bình tĩnh câu thông. Đại khái cũng chỉ có Isuki rồi. Nhưng mà Isuka Shidou rõ ràng có chút suy nghĩ nhiều quá rồi. Các nàng dù sao cũng là chị em. Buổi trưa đương nhiên sẽ ăn cơm chung. Cho nên khi Isuka Shidou lúc tìm được Nakano Isuki, Miku cùng Yosuba cũng tại. Hơn nữa hai người bọn họ trong mắt tình yêu càng ngày càng rõ ràng, để cho Isuka Shidou không khỏi có chút lúng túng. Cũng còn khá Miku cùng Yosuba chưa từng làm phân cử động, Isuka Shidou mới dám ngồi chung với các nàng ăn bữa cơm trưa này. Isuka Shidou nhìn ba người một cái bữa trưa, không khỏi lộ ra ánh mắt cổ quái. Chỉ thấy Miku cùng Yosuba đều là bình thường phân lượng một bữa cơm. Yosuba cũng bởi vì thường xuyên hoạt động nguyên nhân ăn nhiều hơn nữ hài tử bình thường một chút. Rồi, chuyện cân vớt bởi Meteor Fancy, nhưng phân lượng của Isuki nhưng là hai người cộng lại gấp mấy lần. Mặc dù nói người với người thể chất là không thể qua đũa cả nắm. Toka cũng tại cực độ đói bụng tình huống ăn thành phố Tengu tất cả bánh mì đậu nành. Bất quá Isuki các nàng nhưng là năm bào thai a. Thể chất hẳn là giống nhau đi. Shidou, Nakano Miku hàm tình yên lặng mà nhìn xem Isuka Shidou. Cặp mắt linh tú nói ra vô hạn tình yêu. Shidou, cơm này đường bánh bao thịt không sai. Ta thành ý đề cử. Nakano Isuki giơ lên ngón tay cái hô lớn. Shidou, rất lâu không thấy nữa nha. Ha ha, Nakano Yosuba một mặt cao hứng mà cười nói. Cái kia hoàn mỹ mặt mày vui vẻ, cho thấy sau khi nhìn thấy Isuka Shidou, nội tâm có bao nhiêu vui sướng. Ây, Isuka Shidou có chút ngượng ngùng ngồi xuống. Dù sao hắn là có chuyện mới đến tìm các nàng, không có chuyện sớm núp ở câu lạc bộ phục vụ rồi. Bất quá đám người này thật giống như cũng không phát hiện. Quả nhiên năm bào thai trong lúc đó thể chất cũng là không thể qua đũa cả nắm. Nếu so sánh lại, Ichika cùng Nino rõ ràng chính là trí lực đảm đương. Miku đã bị yêu đương làm mờ đầu óc. Yosuba là tuân từ nội tâm ngốc nghếch một cách tự nhiên. Isuki nhưng là điển hình ăn hàng. Trừ ăn ra trở ra chuyện cũng không quá quan tâm. Nhưng thật ra là như vậy. Ta muốn hỏi một chút. Nino hiện tại thế nào? Isuka Shidou quan tâm hỏi. Miku cùng Yosuba liếc nhau một cái. Trong lòng đồng thời hiện lên một câu nói. Shidou rất để ý Nino. Trước đây, các nàng hoàn toàn không tìm được có thể cắt vào điểm. Nhưng nếu như Isuka Shidou cùng Nino thành công, vậy các nàng cũng rất có cơ hội rồi. Hơn nữa, nhìn biểu hiện của Nino, rất rõ ràng cũng là thích Isuka Shidou. Chỉ là trước kia ngượng ngùng nói ra mà thôi. Cuối cùng vẫn là Nakano Isuki đáp lại. Nino không có liên lạc, chắc còn ở ngủ đi. Isuka Shidou gật đầu một cái, cũng không muốn nàng mấy giờ liền có thể hồi phục, huống chi hắn bây giờ hoài nghi là Ayesu động tay chân. Chỉ sợ hắn không làm chút gì, đều chữa trị không được. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi, đúng rồi, các ngươi có nghe được Nino nói, tại tối ngày hôm qua lúc đi ra, có gặp được người nào sao? Nói thí dụ như, một cái tiểu nữ hài tóc phấn, đao, chuyện được dịch bởi, Meteor Fantasy tại mê chuyện chữ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.